Mức độ bị ảnh hưởng tuy lớn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng dãy giụa một chút. Nguy cơ trước mắt, trán Tống Khuyết nổi gân xanh. Hắn nhìn bàn tay cực lớn giống như bao trùm nửa trời cao từ không trung hạ xuống, bàn tay này màu đen, giống như bầu trời sụp xuống, khiến cho mặt đất run rẩy, tiên vực vĩnh hằng giống như cũng muốn tan vỡ. Tiếng rít gào tờ trong miệng Tống Khuyết truyền ra, hắn liều lĩnh, bất chợt ngẩng đầu, cho dù thân thể ở dưới uy áp này cũng đang vỡ nát, nhưng hắn vẫn còn đỏ mắt. Thân thể lại một lần nữa thiêu đốt, nhằm về phía trời cao, nhằm phía bàn tay này đã tới. Bên cạnh Tống Khuyết lúc này, chính là Thánh Hoàng, sắc mặt tái nhợt còn có một khí tức thiêu đốt của bản thân, theo đó bạo phát. Hắn cười thảm một tiếng, trong mắt mang theo sự kiên định cùng quả quyết, cũng lao ra, từ phía xa nhìn lại. Bóng dáng hai người bọn họ, so sánh với bàn tay to trong trời cao, căn bản là bé nhỏ không đáng kể, nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong một chớp mắt này, bọn họ vẫn lựa chọn đối mặt cùng phản kháng. Một cảnh tượng bi tráng này, một cảnh tượng kiên quyết này, mặc dù trong đầu chúng sinh trống rỗng, không có cách nào chú ý cùng nhìn thấy được, nhưng tiên vực Vĩnh Hằng có linh, mẹ Vĩnh Hằng mặc dù suy yếu, nhưng làm sao không biết được, hiểu được tất cả những điều này. Một sợi bi thương từ bên trong từng ngọn cây cọng cỏ của tiên vực Vĩnh Hằng này, cùng với tất cả chúng sinh trong thiên địa, đều phát ra, tràn ngập thế giới. Đồng thời, thân thể Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng đã tới gần bàn tay nghịch phàm hạ xuống. Tống Khuyết gào thét, Thánh Hoàng rít gào, trên người hai người bọn họ phát ra ánh sáng, chói lòa. Nhưng so với bàn tay của nghịch phàm, căn bản là bé nhỏ không đáng kể, mặc dù là bọn họ lựa chọn thiêu đốt, nhưng vẫn là không có cách nào ngăn cản. Vào giờ phút này, tiếng sấm vang lên kinh thiên, đó là Tống Khuyết cùng Thánh Hoàng ra tay, nhưng kết cục đã nhất định, bọn họ ra tay, mặc dù là sử dụng toàn lực, mặc dù đã bỏ ra tất cả, nhưng vẫn chỉ là ở trong tiếng va chạm này, không có cách nào ngăn cản được bàn tay của nghịch phàm cho dù chỉ là một lát. Chương 1693, mở mắt ra, trong tiếng nổ lớn, Tống Khuyết phun ra máu tươi, thân thể giống như muốn tan vỡ, trực tiếp bị cuốn ngược lại, bị phản chấn đánh về phía mặt đất. Trong lúc thân thể hắn rơi xuống, không ngừng tan vỡ, Thánh Hoàng cũng giống như vậy, máu tươi tràn ngập toàn thân, thậm chí nửa người đều tan rã, ý thức đã tiêu tan. Nếu không phải ở trong một chớp mắt này khí tức mẹ Vĩnh Hằng, trên tiên vực của Vĩnh Hằng tản ra, hóa thành quầng sáng bao phủ hai người, sợ là không đợi bọn họ rơi xuống đất, đã hình thần câu diệt, ý thức của Tống Khuyết vẫn giữ lại một tia. Lúc này trong tiếng cười thảm, hắn nhìn bàn tay to của nghịch phàm trên trời cao, nổ lớn lao đến, trong mắt của hắn lộ ra sự tuyệt vọng. Hắn muốn quay đầu nhìn lại liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần tĩnh tọa, nhưng lại không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to của nghịch phàm, sau khi bao trùm hơn nửa trời cao, nhanh chóng bao trùm mặt đất. Hắn có thể tưởng tượng, được, một khi bàn tay của nghịch phàm hạ xuống, tử vong đầu tiên, chính là chúng sinh trên tiên vực của Vĩnh Hằng này. Nhưng sau đó tiên vực Vĩnh Hằng tan vỡ, cuối cùng, có thể chính là tiên vực Vĩnh Hằng tan vỡ này, bị nghịch phàm chúa tể luyện hóa, trở thành chống đỡ cuối cùng để hắn bước vào Vĩnh Hằng. Kết thúc sao? Tống Khuyết thì thào, bi thương ý không ngừng dâng lên, cùng bi ai của tiên vực Vĩnh Hằng, dung hợp với nhau, ánh mắt hắn cũng chậm rãi nhắm lại. Nhưng, ngay trong một chớp mắt này, bỗng nhiên, Bạch Tiểu Thuần trên mặt đất người duy nhất khoanh chân tĩnh tọa, da mắt của hắn chợt run lên. Từ trong cơ thể hắn, ở trong một chớp mắt này, lại trực tiếp bạo phát ra khí tức kinh người. Khí tức này trong tiếng nổ lớn khuếch tán ra, từ trăm trượng trước đó trong nháy mắt liền trở thành vạn trượng. Ngay sau đó hoàn toàn không có chút dừng lại, lan tràn ra 10 vạn trượng, 100 vạn trượng thậm chí vô tận. Dưới những tiếng động ầm ầm, cuồn cuộn bạo phát ngập trời, khí tức trên người Bạch Tiểu Thuần, còn có lực bản nguyên trong cơ thể hắn, ở dưới sự khuếch tán không ngừng này, mơ hồ lại có sóng dao động của chúa tể từ trong cơ thể hắn, theo đó nổ lớn, mà khí tức chúa tể tản ra lại giống như giọt nước rơi vào trong chảo dầu, khiến cho sóng dao động của Bạch Tiểu Thuần khuếch tán vô tận, vào giờ phút này lại một lần nữa bạo phát ra. Trong âm thanh kinh thiên, ở thời điểm bàn tay nghịch phàm chúa tể này tới gần bầu trời tiên vực Vĩnh Hằng, trong nháy mắt khí tức trên người Bạch Tiểu Thuần bạo phát, lại trực tiếp hình thành một màn hào quang cực lớn, bao trùm bản thân, bao trùm tất cả chúng sinh giữa không trung, bao trùm Khôi Hoàng Triều, bao trùm năm tiên vực lớn, bao trùm tất cả thiên địa, trực tiếp bạo phát ra, cho đến cùng bàn tay của nghịch phàm chúa tể, ở trên bầu trời tiên vực Vĩnh Hằng này, va chạm vào nhau. Vào giờ phút này, âm thanh điếc tai nhức óc vang lên khiến thiên địa hoảng sợ. Tống Khuyết chợt mở ra mắt, hít thở dồn dập. Đồng thời, chúng sinh ở giữa không trung được màn ánh sáng của Bạch Tiểu Thuần bao trùm, ý thức của bọn họ thoáng cái lại tỉnh táo lại.

tay phải hắn còn giơ lên, ngón cái của hắn nhất thời tối tăm, giống như tất cả mọi khí tức trong cơ thể đều ngưng tụ ở trên ngón cái, còn ở bốn phía xung quanh ngón cái này dường như hình thành hố đen, tản ra ý tịch diệt, giống như cộng hưởng cùng toàn bộ tinh không diệt sinh chỉ. Nghịch Phàm hờ hững mở miệng, ở trong chớp mắt triển khai diệt sinh chỉ này, 108 vạn đạo thân của hắn ở trong đống đổ nát khác nhau cuối cùng lại đồng thời nâng tay phải lên, ngón cái đều tối tăm triển khai diệt sinh chỉ. Tất cả đạo thân, tất cả thi triển diệt sinh chỉ, uy lực của nó to lớn đã không có cách nào hình dung. Sa Ác mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa kịch liệt, nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời 108 vạn đạo thân bên trong đống đổ nát đều lui về phía sau. Chỉ là diệt sinh chỉ giống như xác định phong tỏa tất cả, mặc cho Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau như thế nào cũng vẫn không có cách nào né tránh được. Theo đầu ngón tay Nghịch Phàm hạ xuống, tinh không nổ lớn, 108 vạn đạo diệt sinh chỉ toàn diện bạo phát. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần hít thở chợt dừng lại, trong tiếng gầm, khe Bất Tử Quyển điên cuồng vận chuyển, Hám Sơn Tràng, Bất Tử Cấm lập tức triển khai, cuối cùng hình thành toái hầu tỏa, bất chợt đánh tới về phía diệt sinh chỉ này. Bên trong 108 vạn đống đổ nát, tất cả đạo thân của Bạch Tiểu Thuần lúc này đều đang thi triển toái hầu tỏa. Trong tiếng nổ lớn, xuất hiện 108 vạn lần va chạm, ở một tích tắc này, ngưng tụ trở thành một âm thanh. Âm thanh này chấn động tinh không, giờ phút này, bên trong tinh không âm, thanh bị cắt đứt, lại truyền khắp tám phương. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần cùng với tất cả đạo thân của hắn đều phun ra máu tươi. Thân thể giống như thoáng cái mệt mỏi, giống như tất cả sức sống đều muốn tan vỡ. Bạch Tiểu Thuần càng cảm nhận được rõ ràng, bên trong diệt sinh chỉ này ẩn chứa sợ kinh người. Bất Tử Quyển cũng rất khó khôi phục, còn có thể chấn động linh hồn. Lúc này, khi phun ra máu, lùi về phía sau, diệt sinh chỉ cuối cùng lại giống như thấu qua xương, ở dưới ánh mắt lãnh khốc của Nghịch Phàm, hung hãn truy sát, tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên, không thể như vậy, cuộc chiến ở 108 vạn đống đổ nát còn chưa đủ phân tán, muốn chiến thắng Nghịch Phàm này, nhất định phải cần thêm ngoại lực nữa. Mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ ửng, ở nguy cơ trước mắt này, hắn bất chợt điên cuồng hét lên một tiếng, Tuyên Cổ Quyển. Tuyên Cổ Quyển ẩn chứa quá khứ, hiện tại cùng tương lai, đây là thần thông công pháp Bạch Tiểu Thuần tự nghĩ ra, ẩn chứa thời gian bản nguyên. Ở thời điểm trước khi Bạch Tiểu Thuần thăng cấp chúa tể, hắn không có cách nào làm được việc dung hợp quá khứ, hiện tại cùng sau này lại với nhau, phát ra lực lượng cuối cùng của Tuyên Cổ Quyển. Nhưng bây giờ, sau khi bước vào trình độ chúa tể, Bạch Tiểu Thuần bất luận là đối với khống chế bản nguyên hay tu vi chống đỡ, đều khiến cho hắn có tư cách đi hoàn toàn thể hiện ra Tuyên Cổ Quyển, mà Tuyên Cổ Quyển cuối cùng thể hiện ra quá kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đây dù sao cũng là đạo pháp hắn sáng tạo ra, chính hắn cũng có một chút phán đoán, chỉ có điều trước lúc này, vì tu vi không đủ, không có cách nào làm được. Đồng thời hắn cũng cảm thấy mình đối với Tuyên Cổ Quyển mặc sức tưởng tượng, hình như có chút quá mức không hiện thực. Nhưng hôm nay, sau khi khống chế đối với thời gian bản nguyên, hắn tự nhiên phát hiện, cái gọi là không hiện thực này, hình như không phải như vậy. Quá khứ, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, giơ tay phải lên, bất chợt đặt tại mi tâm, nhất thời trí nhớ của hắn hóa thành phù văn, ầm ầm tản ra, ở bốn phía xung quanh hắn hình thành một vòng xoáy cực lớn. Hiện tại, trong cánh cửa sinh tử đột nhiên hạ xuống, một cánh cửa ở sau lưng Nghịch Phàm, một cánh cửa ở phía sau bản thân hắn. Tương lai, số phận liên kết, không thể phân chia, giống như giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần cùng Nghịch Phàm tới một mức độ nào đó. Không quan tâm Nghịch Phàm có ý nguyện như thế nào, đều cưỡng chế nối liền lại cùng nhau, cho dù Nghịch Phàm có thể chặt đứt, chỉ là Bạch Tiểu Thuần sẽ không cho Nghịch Phàm có thời gian. Trong chớp mắt, hai tay của hắn lại chợt giơ lên, một ngón tay đặt mi tâm, chỉ vào Nghịch Phàm, dung hợp, mãi mãi trường tồn. Những tiếng động ầm ầm, trong phút chốc lại vang lên ngập trời, khuếch tán tám phương, đồng thời, vòng xoáy bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lại bạo phát ra. Vòng xoáy này giống như nối liền một khu vực thần bí, ở trong chớp mắt hình thành, ở trong sự khuếch tán này, chỗ tinh không giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Nghịch Phàm, cuối cùng lại giống như nghịch chuyển, ở bốn phía xung quanh bọn họ, xuất hiện gió bão thời gian, thậm chí có từng hình ảnh, ở bên trong trận gió bão hung bạo này không ngừng xuất hiện. Một lực lượng huyền diệu chí cường, giống như từ thời gian bốn phía xung quanh nơi này bên trong gió bão khuếch tán tiến đến, cuối cùng lại khiến cho diệt sinh chỉ của Nghịch Phàm tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cùng tan rã, còn có diệt sinh chỉ do đạo thân Nghịch Phàm bên trong 108 vạn giới thi triển. Sông dài thời không, không có khả năng, không đúng. Dây không phải là sông dài thời không, đây là ở ngoài sông dài thời không. trong nháy mắt nghịch phàm biến sắc, Bạch Tiểu Thuần cũng thấy đầu váng mắt hoa, vòng xoáy ở bốn phía xung quanh hai người biến mất, bốn phía xung quanh đều khôi phục lại giống như bình thường. Nhưng rất nhanh, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay nghịch phàm, tâm thần đều chấn động. Bọn họ thấy được, ở phía xa, địa phương Hoa Vĩnh Hằng đã từng tồn tại. Lúc này trong tinh không thình lình có một mảnh đại quân ma ảnh mênh mông vô tận, đang gào thét lao đến. Ở phía sau đại quân ma ảnh này, một người vô cùng khổng lồ, đang đi từng bước một, tiến về phía Hoa Vĩnh Hằng. Người khổng lồ này, chính là nghịch phàm. Đó là một cảnh tượng cách hiện tại cực kỳ lâu trước kia. Nghịch phàm hủy diệt tất cả, đi tới trước Hoa Vĩnh Hằng.